ta nếu dùng tới tu tiên, lại là lẫn lộn đầu đuôi. Trương Dương cũng không có đi quấy rầy Triệu Châu lão đầu nhi, tòa này Vương Thành đến tiếp sau kiến thiết còn cần 2 tháng, đây là có thể được đến kiến thôn lệnh đồng ý tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng muốn cụ thể hoàn thiện, sợ là được 10 năm, 20 năm, thậm chí 100 năm trở lên mới được, bởi vì một tòa Vương Thành, cũng không thể là lẻ loi trơ trọi Vương Thành, chung quanh quận thành, châu thành, huyện thành, thậm chí thôn trấn, cái này cần giống như mạng nhện trải rộng ra mới có thể. Sau đó 2 tháng, Trương Dương cũng không có tu luyện, liền xuất lĩnh binh sĩ ngày đêm tuần tra, hắn hiện tại không có vương khí, triệu hoán không được lịch sử danh tướng, chỉ có thể tự mình vất vả một chút. Cũng may, thật không ai quấy rầy, cái kia hư hư thực thực đỏ ra quái cầu thả bạn khẳng định cũng là tại mô cái khu vực bên trong kiếm chuyện đâu, không chừng cũng là tại kiến trúc vương thành, chính là chẳng biết là cấp mấy vương thành. Nhưng khẳng định không phải cấp 6 chính là. Đương nhiên cái kia đỏ ra quái dù là có thể kiến trúc ra cấp 4 vương thành, tại trò chơi này bắt đầu không đến trong thời gian 2 năm. Cũng sẽ là ưu thế thật lớn, đáng thương ma tộc, tương đương với trực tiếp tại nội địa yếu hại bị liền đâm 2 đao. 2 tháng sau một ngày, Trương Dương chính đang đi tuần, đột nhiên hắn trong lòng hơi động, ngẩng đầu bất vọng, trong lúc mơ hồ giống như nhìn thấy cái gì. Đồng thời, kiến thôn lệnh lại tại thay hắn đi học. 2X cấp năm thứ 2 hạ mùng 4 tháng 7, ta tại tuần trong thành khe hở, ngóng nhìn bắc địa, thấy bên ngoài 3.000 dặm, có nhàn nhạt long khí bốc lên, rất có khí tượng, ta mỉm cười không sợ hãi, viết, chỉ là cấp 4 vương thành. An dám lấn ta à? Chương 171, cấp 6 Vương Thành. Thật sự là anh hùng sở kiến lược đồng A, tên kia dĩ nhiên cũng xây Vương Thành. Trương Dương thở dài, đồng thời còn rất kính nghệ, bởi vì nếu không là hắn xuất hiện cho rơi đài đầu kia kim đan kỳ yêu tu, như vậy lần này tiềm lòng tranh bá thắng lợi cuối cùng nhất người không chừng liền thật biến thành yêu tộc. Có cái kia khủng bố vật tư trèo trống, chỉ là cấp 6 Vương Thành hoàn toàn không đáng kể. Mà từ một điểm này tới nói, Trương Dương cũng thật thấy được vòm trời yêu tộc tác phong làm việc. Không bám vào một khuôn mẫu, thiên mã hành không, khắp nơi rượu cờ, khó mà đề phòng. Vực sâu ma tộc nhìn như cương thế, kết quả thật không bằng, chí ít lần này đối kháng bên trong xa xa không bằng. Tỷ như ma tộc bồi dưỡng thận tộc ma nhân, trải qua mấy trăm năm, cũng không diệt đại ngụy vương triều, kết quả yêu tộc chỉ là phái ra một cái yêu nữ, liền gọn gàng mà linh hoạt kết thúc đại ngụy. Mà lại trên thực tế yêu tộc đã muốn thành công một lần, không phải tần qua xuất thủ, Trương Dương đều lại bởi vì nhiệm vụ thất bại mà bị xóa bỏ. Sở dĩ cái này nói đến, Trương Dương đối với yêu tộc thật là hận sâu, giết cắt ta. Yêu tộc, tuyệt đối là họa lớn trong lòng. Từ điểm đó tới nói, ta lúc ban đầu cắn răng xây 6 cấp vương thành là nhất quyết định chính xác, bằng không thì liền phải tùy thời cẩn thận yêu tộc yêu nữ thẩm thấu, cấp 6 vương thành, mới là đối phó yêu tộc tốt nhất thủ đoạn. Trương Dương vô cùng cảm khái, sau đó tiếp tục tuần thành, hắn hiện tại bắt đầu vui sướng chờ mong chính mình vương thành bị kiến thôn lệnh đồng ý một khắc này. 15 ngày sau đó, theo trong vương thành cuối cùng một tòa cơ sở kiến trúc hoàn thành, Trương Dương trong đầu liền nghe được một tiếng long âm, hoặc là không phải long âm, mà là một loại kỳ dị khí tràng cộng minh, bởi vì trong cơ thể hắn 10 miệng bản mệnh linh khí dĩ nhiên cũng tại đồng thời phát sinh chấn động, tự hành quay vòng, có không thể nói chi diệu, giống như được một loại nào đó thiên địa huyền bí đồng dạng. Cái này trạng thái chỉ kéo dài 12 hơi thở, sau đó Trương Dương trong thân thể bỗng thêm ra 3 miệng bản mệnh linh khí. Đây cũng là cấp 6 vương thành khí tràng sơ thành. Cùng nơi đây sông núi địa khí cộng mình sinh ra hiệu quả, Trương Dương xem như vương thành chủ nhân, lại vừa vặn là người tu tiên, vì vậy mới thành cái thứ nhất người được lợi. Bất quá hắn rất tự giác, sau đó liền rời khỏi loại kia kỳ dị trạng thái, bởi vì lo lắng cho hắn tiếp tục, cấp 6 vương thành liền muốn biến thành cấp 5 vương thành, vậy liền được không bù mất. Chỉ là Trương Dương cũng không biết, hắn hấp thụ nhiều ra 3 miệng bản mệnh linh khí, vốn là cấp 6 vương thành sơ thành, tự phát mà sinh, khí chẳng chấn động, chẳng khác gì là chiêu cáo thiên hạ. Khí trùng vân tiêu một loại trạng thái, giống như là nửa tháng trước cái kia đỏ ra quái cấp 4 vương thành sơ thành, đều có long khí, linh khí, phóng lên tận trời, kết quả hắn như thế một làm, cấp 6 vương thành thế mà liền gión rén xây xong. Hù được Triệu Châu kèm chút không có đem dầu mép của hắn đều bắt rơi, cho rằng chỗ nào xuất hiện sai lầm chí mạng, vội vội vàng vàng chạy đến tìm Trương Dương, lúc này mới chân tướng rõ ràng. Sau đó tại lao đầu nhi liều chết can gián uy hiếp dưới, Trương Dương không phát không được thể không hút thêm trong vương thành linh khí, mới đem lão đầu nhi cho an ủi đi, bất quá hắn làm sao có thể lại làm chuyện ngu xuẩn như thế, như có khả năng, hắn thả có thể trong vương thành linh khí càng nhiều càng tốt, linh khí càng nhiều, trả lại cho cư dân thì càng nhiều, ra đời nhân tài cũng càng nhiều, phẩm chất cũng sẽ càng tốt hơn. Đến tận đây, hắn mới tới kịp xem kiến thôn lệnh chiếu dọi đại lượng tin tức. Ngươi đã thành công kiến trúc ra cấp 6 vương thành, chỉnh thể tiến độ 82%. Phù hợp bị kiến thôn lệnh đồng ý điều kiện, đến tiếp sau tiến độ có thể chậm rãi kiến thiết. Bởi vì ngươi nắm giữ một tòa cấp 6 vương thành, ngươi vương giả trở về nhiệm vụ thanh tiến độ biến hóa thành 101.000. Bởi vì ngươi nắm giữ một tên truyền kỳ công tượng đại sư, ngươi vương giả trở về nhiệm vụ thanh tiến độ biến hóa thành 101.000. Bởi vì ngươi nắm giữ hai tên lịch sử truyền thuyết nhân vật, ngươi vương giả trở về nhiệm vụ thanh tiến độ biến hóa thành 105.000. Ngươi thu hoạch được vương khí 10. Xem cấp 6 vương thành cụ thể tin tức. Đẳng cấp 6, tối cao. Vương thành đặc tính, long mạch hộ thành, nói rõ, truyền kỳ cấp công tượng đại sư tự tay bố trí, lấy thiên địa linh khí hóa thành hư long mạch, lấy núi xuyên thành ao là thật long mạch, hư thực tương giao, khí tràng tương hợp, tạo phúc phạm vi ngàn dặm sinh linh, bền bỉ, 1.000-10.000, có thể tại triệt để xây thành trước đó tiếp tục rót vào linh khí. Vương thành đặc tính, địa linh nhân kiệt, mỗi 100 tên tân sinh hải nhi bên trong, sẽ chú định có một tên vương cấp nhân khẩu, 5 tên quý tộc nhân khẩu, 50 tên tinh anh cấp nhân khẩu. Những người còn lại đều là xuất sắc cấp nhân khẩu, này đặc tính hạn mức lớn nhất vì 10 đời nhân khẩu, hoặc 20 vạn tổng xuất sinh nhân khẩu hạn mức cao nhất, có thể tự hành lựa chọn. Vương thành đặc tính, siêu cấp tích tà, vương thành chung quanh 1.000 dặm phạm vi bên trong, bất luận cái gì tà mị yêu ma đều không có cách nào tới gần. Vương thành đặc tính, sinh sôi không ngừng, trẻ sơ sinh chết yểu xuất hạ xuống đến 1/1000, ba đẻ con rủ. Vương thành đặc tính, trên dưới một lòng, có địch nhân tiến công lúc. Thành phòng binh sĩ thuộc tính lâm thời để thăng 10. Vương thành đặc tính, uy vũ, hoàng thất trực hệ hậu đại tất nhiên lấy được thiên phú, chi thứ thu hoạch được tỷ lệ giảm dần. Vương thành đặc tính, linh tuệ, hoàng thất trực hệ hậu đại tất nhiên lấy được thiên phú, chi thứ thu hoạch được tỷ lệ giảm dần. Vương thành đặc tính, cường tráng, hoàng thất trực hệ hậu đại tất nhiên lấy được thiên phú, chi thứ thu hoạch được tỷ lệ giảm dần. Vương thành đặc tính, bá thể, không nhận nguyên rủa, hoàng thất trực hệ nam tính hậu đại tất nhiên lấy được thiên phú. Chi thứ không. Vương thành trước mắt có cơ sở kiến trúc tin tức. Thiên địa đàn, cấp 1, cấp 15 miếu thành hoàng thăng cấp mà đến, tế thiên, tế tổ trước sử dụng. Hoàng cung, không xây thành. Hoàng gia lâm viên, không xây thành. Hoàng thành, không xây thành. Vương triều các bộ công năng cơ cấu, không xây thành. Binh doanh 12, cấp 25 tối cao, có thể đồn trú đặc thù binh chủng. Sân huấn luyện, cấp 25 tối cao, có thể huấn luyện đặc thù binh chủng. Có thể đồng thời huấn luyện hai loại đặc thù binh chủng. Trường quân đội trận, cấp 25 tối cao, có thể kiểm duyệt tập hợp bộ đội. Kho lương, cấp 25 tối cao, có thể dung nạp 300 vạn tấn lương thực. Binh giáp kho, cấp 25 tối cao, có thể dung nạp 100.000 quân đội trang bị. Ngục giam, cấp 25 tối cao. Trị an tập trộm tuần thành thi, cấp 25 tối cao. Chợ phía đông, thương nghiệp tụ tập chỗ, cấp 25 tối cao. Chợ tây, thương nghiệp tụ tập chỗ, cấp 25 tối cao. Bắc Phường, quan viên tướng lĩnh phủ đệ chỗ, cấp 25 tối cao. Nam Phường, bình dân bách tính thương khách khách sạn thanh lâu tiểu lâu chỗ, cấp 10 cấp 25 không giống nhau. Cảnh quan, trong hoàng thành bắc cảnh, nội thành 16 cảnh, ngoại thành 32 cảnh, trong ngàn dặm 72 cảnh, 4 mùa thay đổi, cảnh cảnh khác biệt, cấp 15 cấp 25 không giống nhau. Nông trường 15, 15 vạn mẫu, cấp 25 tối cao. Tường thành, cấp 25 tối cao. Cửa thành, cấp 25 tối cao. Ngoại thành khu, không xây thiết. Dự tính tối cao có thể dung nạp 50 vạn nhân khẩu, bao quát ngoại thành khu, trước mắt nhân khẩu 17.000 người. Dự tính tối cao có thể trú quân 100.000. Vương thành xung quanh bảo vệ quan ải, vệ thành, không. Vương thành xung quanh quận thành, châu thành, huyện thành, thôn trấn, không. Có thể đóng đô, không. Có thể thành lập vương triều xưng đế, không. Có thể thành lập vương quốc xưng vương, không. Chương 172, vương cấp nội chính nhân tài. Không phải vương thành tự mang đặc thù kiến trúc, cấp 22 võ đạo tông môn. Thanh Vân kiếm phái, căn cứ vào không chọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh Thanh Vân ngự kiếm thuật ảnh hưởng. Tác dụng, nhưng vì vương thành cung cấp hai loại không phải binh sĩ thể hệ đặc thù nghề nghiệp, điểm kích xem. Thanh Vân kiếm khách, thuần thục nắm giữ Thanh Vân ngự kiếm thuật thượng sách, lại cho rằng kiếm thuật chi đạo, kiếm ý vì trước, am hiểu cận chiến khắc địch. Lực lượng A, nhanh nhẹn A, phòng ngự B, linh hồn B, kiếm thuật độ thuần thục 550, thiên phú. Kiếm ý xung hư, đặc thù, lấy thực hóa hư, lấy hư là thật, quỷ dị khó lường, kỹ năng, tam sải kiếm pháp, du long kiếm pháp, xung hư kiếm pháp. Thanh vân kiếm hiệp, thuần thục nắm giữ thanh vân ngự kiếm thuật thượng sách, lại cho rằng kiếm thuật chi đạo, lấy kiếm vì hồn, am hiểu viễn trình khắc địch. Lực lượng A, nhanh nhẹn B, phòng ngự B, linh hồn A, kiếm thuật độ thuần thục 550, thiên phú, kiếm hồn, đặc thù, lấy kiếm nhập hồn, hồn có thể trở kiếm, đống nhiên ở giữa, trăm trượng giết địch. Kỹ năng, kiếm khí trận sơ giai, khí tràng ngự kiếm thuật sơ giai, kiếm khí toái hồn. Khi Trương Dương xem hoàn toàn bộ tin tức,

Vậy liền không đổi, dù sao Vương Thành cụ thể công năng đã sẵn sàng, bây giờ đã là nhiệm vụ mở ra sau năm thứ hai, hắn không thể kéo dài nữa. Chương 173, Kiếm Tiên Trương Dương. Lớn như vậy Vương Thành bên trong lập tức an tĩnh lại. Bởi vì Triệu Châu cùng 1.000 tên cao cấp công tượng, cộng thêm 2.000 tên đội trưởng cấp binh sĩ đã tạm dừng Vương Thành tu kiến, tiến đến xây dựng một đầu thông hướng Đại Sơn bên ngoài quan đạo. Bởi vì núi non trùng điệp, vách núi treo leo ngăn trở, cho dù có Triệu Châu dạng này chuyển kỳ cấp công tượng đại sư, cho dù có 1.000 tên cao cấp công tượng, 2.000 tên hai tay có thể phụ vạn cân đội trưởng cấp binh sĩ, cái này vẫn là một cái vô cùng gian khổ nhiệm vụ. Cũng may quan đạo lộ tuyến cùng phương hướng là có thể ngẫu nhiên điều chỉnh, Triệu Châu lão đầu nhi cùng Trương Lương cùng một chỗ, đi tới lui mười mấy chuyến, cuối cùng liền đã xác định một đầu dễ dàng nhất xây dựng, cũng tương đối dễ dàng bảo dưỡng, cũng không rất được địa chất thai họa ảnh hưởng lộ tuyến. Đầu này mới quan đạo không còn là dựa theo nguyên kế hoạch hướng Tây mở ra, chiều dài 500 dặm, mà là hướng Bắc lại hướng Tây, quẹo mấy cái cua quẹo, toàn dài 1-200 dặm, tăng lên gấp 2 dưới chặng đường. Có thể dạng này một con đường lại bảo đảm quan đạo bằng phẳng, không cần xuyên sơn vượt đèo, không có to lớn dốc đứng cùng hiểm yếu đoạn đường, toàn bộ hành trình lớn nhất chập trùng sẽ không vượt qua 20 độ, quan đạo độ rộng cũng đạt tới 12 cưới song hành. Mặt khác, con đường cơ sở toàn bộ đều đem áp dụng 0.5 gạo bên cạnh dáng dấp thước khối đá, từng khối bày ra quá khứ, đã bảo đảm bằng phẳng lại đầy đủ kiên cố, mà lại chỉ cần không gặp được quá lớn thiên tai, đầu này quan đạo thậm chí có thể truyền thừa ngàn năm bất hủ. Bất quá con đường như vậy, hao tổn của cải là to lớn, vật tư phương diện không cần phải nói, Triệu Châu lão đầu trực tiếp liền yêu cầu 1.000 tên cao cấp công tượng, đây chính là Trương Dương kiến thôn lệnh bên trong sau cùng chiêu mộ danh lạch. Cuối cùng hắn không thể không nhận dạng, nhiều nhất 2 tháng liền giải quyết vấn đề này. Bây giờ, hắn nguyên bản 5.000 người chiêu mộ danh lạch, 1.000 là dùng đến chiêu mộ thành cao cấp công tượng, 1.000 đang huấn luyện trận, bị huấn luyện thành 500 bản thạch trọng bước, 500 phi vân mũi tên vệ. Còn lại 2.000 đội trưởng cấp binh sĩ như cũ muốn phục vụ công binh tiểu người. Mà Ngô Lỗi chiêu mộ tới 3.000 tân binh huấn luyện thành đội trưởng cấp binh sĩ thì phân ra 2.000 người phụ trách thủ vệ Vương Thành, còn thường 1.000 người phụ trách bảo hộ thi công đội ngũ, bọn hắn nếu là đi làm công binh, sẽ rơi sĩ khí. Trừ cái đó ra, Trương Dương trong tay còn có Ngô Nhai tự mang 5 tên hoàng cung cấm vệ, Lôi Minh tự mang 6 tên phi vân mũi tên vệ, cùng Trương Lương tự mang 12 tên trọng giáp mạch đao giáo úy. Đây là mạnh nhất võ lực, mỗi một cái đều có được có thể so với Trương Dương thực lực. Nhất là cái kia 12 tên trọng giáp mạch đao giáo úy, sức chiến đấu so huấn luyện bọn hắn ra Lôi Minh còn cường hoành hơn, tùy tiện một cái ra, liền có thể treo lên đánh Ngô Lỗi, Ngô Nhai, Lôi Minh. Trương Dương cho Trương Lương cùng Triệu Châu phối 6 tên trọng giáp mạch đao giáo úy, 3 tên phi vân mũi tên vệ, phụ trách bảo vệ bọn hắn 2 cái, còn lại đều đặt ở Vương Thành, xem như 14 cái siêu phàm cao thủ. Có thể cái này vẫn không quá đủ. Trương Dương có thể chưa quên mặt phía bắc 3.000 dặm bên ngoài còn có một cái thực lực là siêu phàm phía trên đỏ ra quái, đối phương bây giờ cũng thành lập xong được cấp 4 Vương Thành, mặc dù khẳng định cũng là liều mạng bạo binh bên trong, nhưng vạn nhất đối phương đống nhiên không muốn cầu thả, chạy tới muốn gây sự làm sao bây giờ. Sở dĩ Trương Dương còn phải nghĩ những biện pháp khác, chỉ cần lại kiên trì 9 tháng liền tốt. Tiếp qua 9 tháng, 500 tên bản thạch trọng bước liền có thể huấn luyện ra, đến lúc đó liền có uy hiếp năng lực tự vệ. Trương Dương vừa nghĩ. Một bên sải bước đi vào Vương Thành bên trong một tòa đặc thù kiến trúc trước, cấp 22 thành vân kiếm phái. Ở đây còn có thể chiêu mộ hai loại không phải binh sĩ thể hệ siêu phàm nghề nghiệp. Cái này thanh vân kiếm phái ở vào một tòa ngọn núi nhỏ màu xanh phía dưới, không phải Triệu Châu thiết kế ra được, là kiến thôn lệnh cho tự mang. Xa xa nhìn qua, thanh tùng thẳng tắp, cổ bách thương nhưng, rất có mấy phần ẩn thế môn phái phong thái. Đẩy cửa vào, bên trong yên tĩnh, đối diện là một ao nước trong, vài miếng thanh liên. Đối diện lấy chính là một tòa cự đại lư hương, phía trên chín chi một người cao dài hương từ từ, tăng thêm yên tĩnh. Lư hương về sau, là một tòa rất phổ thông ba gian nhà gỗ, ở giữa mở rộng, bên trong trống rông không một vật. Lại nhìn hai bên, đều có một cái nho nhỏ đá xanh quảng trường trên có mục nhân, có giá binh khí, kế có ba cái 8 tuổi đồng tử, ba cái 12 tuổi thiếu niên, ba cái 15 tuổi thiếu niên, ba cái 18 tuổi thanh niên, ba cái 24 tuổi thanh niên trên quảng trường này huy kiếm huấn luyện. Đây là đặc thù kiến trúc tặng kèm thanh vân kiếm phái môn nhân đệ tử, đến cho trưởng môn, đương nhiên không có, hoặc là Trương Dương chính là trưởng môn. Lúc này Trương Dương đi đến lư hương trước, một cái tin tức lập tức chiếu rọi. Phải chăng quản lý thanh vân kiếm phái? Hoặc đem thanh vân kiếm phái ủy thác ra ngoài? Trương Dương lựa chọn cái trước, lập tức một cái hư vô giới mặt hiện hiện. Phía trên là thanh vân kiếm phái một hệ liệt thuộc tính, nhân viên, còn có các loại chi tiêu tiêu hao. Để đọc chuyện nhưng những này hắn không cần để ý. Chỉ là nhìn thấy phía dưới cùng, nơi đó có một cái đợi chuyển chức cùng đợi chiêu mộ tuyển hạng. trước mắt môn phái bên trong có 3 vị sư huynh, 3 vị sư đệ thực lực đi đến có thể chuyển chức yêu cầu, phải chăng đem chuyển chức. Trước mắt môn phái bên trong có 20 cái trống chỗ tu tập vị, phải chăng chiêu mộ 20 tên mới nhập môn đệ tử. Bọn hắn cần huấn luyện 3 năm mới có thể chuyển chức. Trước mắt ngươi vì môn phái bên trong thay mặt trưởng môn, vì vậy ngươi nắm giữ có thể tự do chuyển chức thanh vân kiếm khách thanh vân kiếm hiệp tư cách. Nhìn qua không tệ. Trương Dương nghĩ nghĩ, cũng không có gấp, mà là suy tư thanh vân kiếm khách cùng thanh vân kiếm hiệp khác nhau. Cái trước vì cận chiến, đặc điểm là nhanh nhẹn tối cao, phòng ngự yếu kém. Cái sau là linh hồn tối cao, đoán chừng là có chút cùng loại chính mình linh hồn lực tràng. Vẫn là chính ta trước chuyển chức đến xem đi. Trương Dương trước tuyển thanh vân kiếm khách. Mời tiến về thanh vân kiếm phái truyền thừa chi địa. Kiếm đường, cũng thanh toán một đơn vị pháp lực. Cái gọi là kiếm đường, chính là cái kia 3 gian phổ thông nhà gỗ. Trương Dương đi vào, mới phát hiện huyền cơ đều trên mặt đất, từng đạo kiếm ảnh điêu khắc trên đó, nhìn xem có chút quen mắt, rõ ràng chính là thanh vân ngự kiếm thuật thượng sách bên trong nội dung. Trương Dương đứng ở trung ương, lựa chọn thanh toán. Nháy mắt, từng đạo kim quang bay lên, kim quang bên trong, từng đạo bóng người vung vẩy trường kiếm, chiêu thức biến ảo, như phủ quang lực ảnh, trong khoảnh khắc, liền rót vào Trương Dương trong thân thể. Vẹn vẹn 3 giây về sau, tin tức hiện hiện. Ngươi thành công chuyển chức siêu phàm nghề nghiệp. Thanh vân kiếm khách. Ngươi thành công thu hoạch được thiên phú, kiếm ý sung hư. Ngươi thành công nắm giữ tam sải kiếm pháp, du long kiếm pháp, sung hư kiếm pháp. Kim quang thu lại, Trương Dương đi ra kiếm đường, như có điều suy nghĩ, lại bất luận cái này chuyển chức phương thức có bao nhiêu ai trò đùa, cùng hắn trúc cơ chuyển chức nhiệm vụ so sánh quả thực trên trời dưới đất. Liên loại này chuyển chức phương thức, kỳ thật mang đến cho hắn một cảm giác, lại là có chút giống như đã từng quen biết. Trên đất kiếm ảnh phù điêu, rất rõ ràng tựa như là một loại nào đó phụ ma. Cao cấp hơn phụ ma, một cái có đầy đủ cơ sở kiếm phái đệ tử đứng lên trên, lại rót vào một đơn vị pháp lực, chẳng khác nào tăng thêm mực in, kết một tiếng, sao chép thành công. Nhưng trên thực tế, cái này thanh vân kiếm khách có thể phát huy ra thanh vân ngự kiếm thuật thượng sách bên trong 10 thành có một thành uy lực cũng không tệ rồi. Sở dĩ, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, đem cái này thanh vân kiếm phái chuyển chức quá trình thần bí hóa xóa đi, còn lại liền là chân tướng. Ta thậm chí cảm thấy được. Loại này kiếm ảnh phù điêu sao chép phương thức cùng ma tộc ma ngữ nhưng thật ra là có dị khúc đồng công chi diệu, vì vậy, ta có thể hay không đem cả hai lấy ưu thế, xóa thế yếu, dung hợp được, có lẽ ta có thể được đến thực lực càng mạnh thanh vân kiếm khách cùng thanh vân kiếm hiệp. Trương Dương suy tư, tâm niệm vừa động, linh hồn lực tràng tản ra, mấy chục mét bên ngoài một chi kiếm gỗ liền bị hắn chống rông hút vào trong tay, hắn cũng không đi nhìn, tiện tay kéo lên mấy đạo kiếm hoa, đích thật là thành thạo vô cùng. Lại tiếp tục triển khai tam sải kiếm pháp, du long kiếm pháp, sung hư kiếm pháp. Cả người hắn thật phảng phất hóa thành một cái thực lực siêu phàm đại kiếm khách, phiêu giật bất phàm, kiếm khí bức người. Chỉ là một bộ kiếm pháp thi triển hoàn tất, Trương Dương khỏe miệng lại lộ ra một vẻ khinh thường, sau đó tụ lên linh hồn lực tràng, nháy mắt áp xúc đến thực chất hóa điểm tới hạn. Oeng! Một đạo cự đại linh hồn chấn động qua đi, Trương Dương bị choáng rồi 3 giây, sau đó, tỉnh táo lại. Cái kia trước đó là cấn ở trên người hắn thanh vân kiếm khách sở hữu kỹ năng thiên phú, liền đã bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh tách ra. Không gì hơn cái này. Cho nên nói, nhìn một cái siêu phàm nghề nghiệp là thật không nữa lợi hại, liền muốn nhìn linh hồn của hắn cường độ cao bao nhiêu, như cái khác thuộc tính đều là A, duy chỉ có linh hồn mới cấp C trở xuống, như vậy một đạo linh hồn chấn động liền bị tạo chết. Xem ra thanh vân kiếm phái cung cấp siêu phàm nghề nghiệp là không đáng tin cậy, ta phải tự mình lĩnh hội. Trương Dương tự nhủ. Hiện tại hắn thủ hạ nhu cầu cấp bách siêu phàm binh sĩ, mà thanh vân kiếm phái bên này là có thể duy nhất một lần cho hắn cung cấp 6 cái siêu phàm nghề nghiệp, hắn tự nhiên không thể xem nhẹ, nhất định muốn đem cường hóa đến mạnh nhất mới được. Vừa nghĩ đến đây, Trương Dương cũng liền lưu tại thanh vân kiếm phái, bắt đầu lĩnh hội thanh vân ngự kiếm thuật. Cái đồ chơi này lúc trước hắn từng có nghiên cứu, nhưng lúc kia hắn tự thân liền pháp lực đều không có, sở dĩ tìm hiểu cũng liền có chuyện như vậy. Bây giờ khác biệt, hắn đã là luyện khí kỳ người tu tiên. Có 13 miệng bản mệnh linh khí, nói cách khác, khẩn cấp con đầu, hắn có thể đem cái này 13 miệng bản mệnh linh khí chuyển hóa thành 1.3 đơn vị pháp lực, sau đó chỉ cần đả tọa tu hành mấy ngày, cái này 13 miệng bản mệnh linh khí liền sẽ liên tục không ngừng tự sinh ra. Sau đó dòng dã 9 mặt trời, Trương Dương mới một lần nữa đứng tại kiếm đường trước, nhìn chăm chú trên đất kiếm ảnh phù điêu như có điều suy nghĩ. Cái này 9 mặt trời lĩnh hội cũng không có để hắn nắm giữ thanh vân ngự kiếm thuật, hắn còn không có như vậy thần dị thiên tài. Cái này ngự kiếm thuật nội dung bên trong phong phú, bao hàm đồ vật nhiều quả thực không thể tưởng tượng, nếu như không phải hắn đã có thượng trung hạ 3 sách hoàn toàn phiên bản, hắn muốn làm rõ sở đầu mối đều là không thể được. Sở dĩ cuối cùng hắn cái này 9 mặt trời lĩnh hội, cũng chỉ là thăm dò một cái hạch tâm nhất mạch lạc cùng cựu trọng kiếm cảnh. Cái gọi là trọng yếu nhất, liền một chữ, ngự. Cái gì gọi là ngự, chính là khống chế, nắm giữ ý tứ. Sở dĩ thanh vân ngự kiếm thuật hạch tâm chính là một loại có thể khống chế kiếm khí, khiến cho uy lực đại tăng, sát thương địch nhân, hộ vệ đạo thống thuật. Không sai, là thuật, không phải pháp. Chỗ ngay một mạch tạo hóa huyền công mới là pháp, là tu tiên pháp môn, không có quan hệ gì với chiến đấu, chỉ hỏi trường sinh. Hai điểm này làm lẫn lộn, liền dễ dàng đối với tu tiên sinh ra hiểu lầm. Trương Dương rất vạn hạnh hắn ban đầu tiếp xúc đều là hoàn chỉnh lý luận, bằng không thì cũng không có khả năng nhanh như vậy liền nắm giữ đạo lý này. Đã thanh vân ngự kiếm thuật là điển hình nhất thuật, như vậy liền không thể rời đi khí. Cái gì gọi là khí, tức ngoại vật vậy, binh khí, vũ khí đều là khí. Sở dĩ thanh vân ngự kiếm thuật thượng trung hạ ba sách bên trong, có gần một nửa số trang đều là tại giới thiệu như thế nào chế tạo một thanh tuyệt hảo kiếm khí, không có khí, không thành thuật. Không có kiếm khí, không thành ngự kiếm thuật. Hiểu được cái này điểm, liền càng có thể hiểu được thanh vân ngự kiếm thuật bên trong miêu tả cửu trọng kiếm cảnh. Tiền tam trọng kiếm cảnh đều là từ khí đà lớn, tức mượn nhờ kiếm khí sắc bén, đặc tính, thần vận mà thành, cho nên viết, kiếm khí cảnh, kiếm hồn cảnh, kiếm tâm cảnh. Trương Dương không có đi nghiên cứu sau lục trọng kiếm cảnh, bởi vì nghiên cứu cũng vô dụng, biết thì biết, lý giải quy lý giải, hắn vẫn là nắm giữ không được. Nhưng liền cái này tiền tam trọng kiếm cảnh, liền đầy đủ hắn giải quyết cục diện trước mắt. Tầng thứ nhất kiếm cảnh, tức, kiếm khí tự sinh, có phải hay không rất quen thuộc, đây rõ ràng chính là thanh vân kiếm khách thiên phú kiếm ý sung hư. Kiếm khí là giả, kiếm khí là thật, hư thực tương giao, lấy thực hóa hư, bằng hư ngự phòng, quỷ dị khó lường, là du long, thấy đầu không thấy đuôi, đây mới là du long kiếm pháp xuất xứ. Sau đó kiếm khí sung hư, hư thực điệp ra, đây mới là sung hư kiếm pháp xuất xứ. Nói cách khác, thanh vân kiếm khách nắm giữ bất quá là tầng thứ nhất kiếm cảnh tên ăn mày đều không cần phiên bản. Tầng thứ hai kiếm cảnh, tức, lấy kiếm nhập hồn, lấy hồn nhất kiếm, ân, đây rõ ràng chính là thanh vân kiếm hiệp thiên phú kiếm hồn. Lấy kiếm nhập hồn, hồn có thể trở kiếm, đống nhiên ở giữa, trăm trượng giết địch. Vẫn như cũng là tên ăn mày đều không cần phiên bản. Tầng thứ 3 kiếm cảnh, tức kiếm tâm tức ta, ta tâm tức kiếm, ý tại kiếm đến, trường hồng quán nhật, vẫn xem như sát khí trận cao cấp hơn cấp độ. Như vậy, như thế nào đem cái này tam trọng kiếm cảnh hoàn mỹ phụ ma tại kiếm đường đâu? Trương Dương suy tư, cái này cùng dạy đệ tử tu tập là hai việc khác nhau. Cao minh đến đâu sư phụ cũng không có khả năng tại trong vòng một ngày để đệ tử nháy mắt nắm giữ tam trọng kiếm cảnh, nhưng phụ ma có thể, sử dụng tục ngữ tôi nói, chính là dây chuyền sản xuất chế tạo. Trương Dương trúc cơ chuyển chức nhiệm vụ vì cái gì khó như vậy, cũng là bởi vì đây không phải là dây chuyền sản xuất chế tạo. Xem ra chỉ có thể mượn dùng ma tộc thiên phú, ma ngữ kỳ thật rất thần diệu, dứt bỏ chủng tộc ở giữa không kiêm dùng, ma ngữ tác dụng càng giống là xê ngôn ngữ dấu hiệu, thông qua đưa vào khác biệt dấu hiệu. Chế tạo ra một cái lý tưởng ma nhân ra. Sở dĩ, ta có thể thử một chút dùng ma ngữ lập trình cái này tam trọng kiếm cảnh, lại đem lập trình hoàn tất tam trọng kiếm cảnh điêu khắc tại kiếm đường, đến lúc đó liền có thể đại lượng chuyển chức kiếm đạo cao thủ. Nghĩ đến liền làm, Trương Dương trước đó là tích lũy không ít ma ngữ, mặc dù đều không cao cấp lắm, có thể thích hợp cũng có thể dùng. Trong này nhất cứng rắn hoạch mấu chốt chính là ma ngữ nên như thế nào phiên dịch tam trọng kiếm cảnh ngôn ngữ. Trương Dương cách làm chính là, chính hắn luyện kiếm. Sau đó dùng linh hồn lực tràng lạc ấn, lại phiên dịch thành cùng loại ma ngữ lập trình dấu hiệu, cuối cùng điêu khắc tại kiếm đường. Phương pháp kia không coi là nhiều cao minh, mà lại khả năng phải cần một khoảng thời gian, nhưng cái này dù sao cũng là chính ta tự mình bồi dưỡng ra được siêu phàm nghề nghiệp, tránh khỏi ta còn muốn chờ mong trông mà thèm những người khác chuyên môn siêu phàm binh sĩ. Nô lỗi, lôi minh bọn hắn huấn luyện siêu phàm binh sĩ ít nhất đều cần một năm đâu, mà ta khả năng chỉ cần mấy tháng đến nửa năm, lại xem ai lợi hại hơn. Trương Dương hào hứng ly khai, muốn luyện kiếm, liền muốn trước đúc kiếm, đây là thanh vân ngự kiếm thuật con đường duy nhất, không có khí, sao là thuật. Khí phẩm chất cao thấp, có rất lớn trình độ quyết định thuật cao thấp. Dù sao khoảng thời gian này hắn được thủ thành, còn vô pháp tu tập bản mệnh linh khí, như vậy nhiều một kỹ bản thân cũng là tốt. Câu nói kia nói thế nào? Lao tử, nhưng là muốn trở thành kiếm tiên nam nhân. Chương 174, trọng giáp mạch đao giáo ý. Mưa nhỏ như khói, gió nhẹ nhược ngộng. Lồng lộng dãy núi dưới, lại có mấy ngàn người đang mạo vũ lao động, mở vách núi đinh đủ câm thanh, nền vững chắc nền tảng phòng giam âm thanh, xoắn nát thiên địa này thanh ngộng. Đầu này có thể song hành 12 cưới quan đạo đã tu ra hơn 50 dặm, ấn theo tốc độ này, năm nay bắt đầu mùa đông liền có thể hoàn thành. Sở dĩ như vậy nhanh chóng, trừ cùng Triệu Châu cái này chuyển kỳ công tượng đại sư tọa chấn bổ sung hiệu quả bên ngoài, cũng cùng xây dựng người từng cái lực lớn vô cùng có quan hệ. Cái kia 1.000 tên cao cấp công tượng chỉ phụ trách mở thước khối đá, sau đó còn lại 2.000 tên đội trưởng cấp binh sĩ phụ trách làm nền mở rộng nền đường, nền vững chắc bùn đất, lại dùng thức khối đá trải tốt, quá trình đơn giản, tốc độ cũng là cực nhanh, đương nhiên tiêu hao lương thực cũng cực nhanh. Mà tại sửa đường đội ngũ phía trước hơn 10 dặm chỗ, một tòa quân doanh trú đóng ở trong đó, cách mỗi 2 ngày, cái này nơi đóng quân liền biết di động một lần, càn quét phương viên trăm dặm, bảo đảm an toàn. Giờ phút này, Trương Dương ngay ở chỗ này, không phải chuyên đến xem tiến độ, mà là tiện đường, bởi vì mấy ngày nay đến hắn mặc dù nghĩ đến tận tâm tu luyện thanh vân ngự kiếm thuật, cũng không biết làm sao, chính là cảm thấy bị động như vậy chờ đợi không phải biện pháp, hắn cần phải đi làm rõ ràng mặt phía bắc cái kia đỏ ra quái tình huống. Bây giờ đối phương cấp 4 vương thành đã xây thành có gần 2 tháng, dù là đối phương đại khái suất sẽ không tới tìm sự tình, như vậy hắn cũng phải bảo đảm. Vạn nhất ta. Vì đây, Trương Dương cắn răng một cái liền chuyển trước 6 tên thanh vân kiếm hiệp, lại mang tới 4 tên trọng giáp mạch đao giáo úy, cùng từ lưu dân bên trong mới chiêu mộ ra 1.000 tên phổ thông công tượng, liền đuổi theo. Chúa công, như đúng như ngài nói, thần đề nghị ngài vẫn là mang lên 500 sĩ tốt, mọi thứ cẩn thận là hơn. Trương Lương tại phòng ngự xâm nghiêm nơi đóng quân bên trong đối với Trương Dương giới thiệu nói, gia hỏa này cũng là sợ chết, 6 tên trọng giáp mạch đao giáo úy, 3 tên phi vân mũi tên vệ kia cũng là ngày đêm thay phiên bảo hộ ở bên cạnh hắn, một tòa doanh địa tạm thời, sửng sốt bị hắn cho bố trí được như là thành lũy, như thế vẫn chưa đủ, người này còn dọn đi rồi trong vương thành 10 đài cự công thành nỏ, liền ngụy trang, bố trí tại địch nhân khả năng xuất hiện phương vị. Cẩn thận từng ly từng tí được làm cho người ta không nói được lời nào. Ngược lại là Triệu Châu lão đầu hoàn toàn không quan tâm, liền một bộ già công tượng bộ dáng, mỗi ngày trong gió trong mưa cùng cái khác công tượng cùng một chỗ lao động, liếc nhìn lại, thậm chí cũng không biết lão đầu nhi ở đâu. 500 đội trưởng cấp binh sĩ đỉnh cái gì, ngược lại là cái kia 3 cái phi vân mũi tên vệ còn tạm được. Trương Dương cố ý kiểu nói này, Trương Lương tên kia sắc mặt lập tức liền thay đổi, thuần túy là bị dọa đến, hắn được nhiều thiếu khuyết cảm giác an toàn a. Ách, chúa công, thần có một sách. Trương Lương đầu xoay chuyển rất nhanh. Nếu như chúa công thuần túy là nghị thăm dò đối phương, như vậy nói rõ đối phương cũng nhất định tồn lấy nghị thăm dò ngài ý nghĩ, chỉ bất quá còn chưa áp dụng, hoặc là đang áp dụng, đã như vậy, chúng ta vì sao không bố trí mai phục dọa nó một chút? Cụ thể phục kích từ thần đến an bài, dù sao chúng ta còn có 10 đài cự công thành nỏ, chỉ cần đối phương không phải ôm định đồng quy vu tận ý niệm, chúng ta liền có thể đạt thành mục đích. Trương Dương liền nhìn xem cái này cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn ra hỏa, nghĩ nghĩ. Liền theo lời ngươi nói xử lý, nhưng ta nói với ngươi, lúc khai chiến ngươi tốt nhất ngụy trang một chút, ngươi nhìn Lao Triệu nhiều tự nhiên, luôn trốn ở trọng giáp mạch đao giáo úy sau lưng, chưa hẳn thấy an toàn. Ách, chúa công ý của ngài là, địch nhân thực lực là siêu phàm phía trên. Trương Lương khuôn mặt đã là trắng bệnh, quả thực khó có thể tưởng tượng này lại là một cái có cực đại thành tiểu khai quốc đế vương, bất quá cân nhắc đến hắn từ nhỏ lịch sử trưởng thành liền có thể giải thích, một cái chiều sâu bị ép hại chứng vọng tưởng người bệnh. Khó trách hắn cả một đời cũng không dám đi ra hoàng cung một bước. Ngươi thế mà biết siêu phàm phía trên. Trương Dương rất hiếu kỳ. Hơi có nghe thấy, chúa công, ta cảm thấy, ta vẫn là trở lại trong vương thành điều khiển chỉ huy liền tốt, hoặc là ta có thể trở lôi minh huấn luyện xong 500 phi vân mũi tên vệ, cái này bên ngoài, thời tiết này quá lạnh, ôi, ta đau bụng. Trương Dương im lặng nhìn xem người này biểu diễn, đây quả thật là lao tử huyền tôn. Già đi. Nhưng còn chưa chờ hắn nói cái gì. Nơi xa hơn 20 dặm bên ngoài, đột nhiên vang lên ô ô ô tiếng kèn. Địch tập, kết trận. Kết trận. Hộ giá. Ách, bảo hộ chúa công. Trương Lương thứ nhất thời gian quát lên, nắm lấy một thanh trường kiếm liền co lại sau lưng Trương Dương, góp. Cháu trai này. Tới không phải siêu phàm phía trên địch nhân. A, dạng này a. Trương Lương nháy mắt liền đến dũng khí, tăng hắng một cái về sau. Trong lúc này liễm thâm trầm u buồn trí tuệ vững vàng đế vương lại trở về. Chúa công. Ta cho rằng, địch nhân đến quá đột ngột, thật trùng hợp, không chừng cái này là địch nhân tại Hỏa Thủy Đông dẫn. Tỉnh táo lại về sau, Trương Lương đầu phản ứng rất nhanh, thứ nhất thời gian liền nghĩ đến loại khả năng này. Không sai, tên kia xem ra là rất được cậu thả bên trong 3 vị, chuẩn bị chiến đấu đi. Trương Dương cũng gật gật đầu, tuyệt không kinh ngạc. Lúc này trong lúc nói chuyện, hơn 20 dặm bên ngoài, hơn 100 tên lính chính đang nhanh chóng rút lui, mà càng xa xôi, lờ mờ có thể nghe được ma nhân gào thét, trong nháy mắt. Đen nghịt ma nhân liền xông qua núi đồi, như thành nhóm con kiến giống như nhào tới. Xem ra là không dối gạt được. Vực sâu ma tộc là sẽ không cho phép bọn chúng bụng mà bước lên một cái dị tộc, nhất là cái này dị tộc thế mà xa xỉ đến tại rừng sâu núi thẳm bên trong sửa đường. Cái này là muốn làm gì? Có phải hay không muốn tu vương thành? Vẫn là đã xây dựng thành công. Có thể đoán được, nhiều lắm là mấy tháng về sau, như thủy triều ma tộc đại quân liền sẽ giết trở lại đến, đem hết thể bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Mà kẻ đầu têu đỏ ra quái lại có thể hí ha hí hứng phát triển. Chi này ma nhân quân đội nhất định phải toàn diện. Lúc này, kéo dài thêm một ngày đều là tốt, vạn hạnh cái kia đỏ ra quái còn không biết ta có một tòa cấp 6 vương thành, bằng không thì sự tình liền không sẽ đơn giản như vậy. Trương Dương, ngươi ở đây tỏa trấn chỉ huy, ta đi chép đường lui của bọn nó. Để đọc TSR. Huyện Trương Dương cắn răng nghiến lợi nói, thời gian A, hiện tại cự ly Ngô Lôi huấn luyện bản thạch trọng bức thành công thời gian còn có 8 tháng, cự ly Ngô Nhai mua tọa kỵ trở về còn lại 2 tháng, cự ly Lôi Minh huấn luyện phi vân mũi tên vệ thành công còn lại 10 tháng. Chỉ cần cái này 3 cái đặc thù binh chủng thành hình, lại dựa vào cấp 6 vương thành, hắn còn thật không sợ cái gì. Chúa công, mời khá bảo trọng, hết thể có ta. Trương Lương người này biểu hiện được vô cùng bi tráng, tức giận đến Trương Dương đều nghĩ một bàn tay lột hắn, làm sao? Nóng trông ta chết đi ngươi tốt kế thừa ta, ân, cháu trai này thật thông minh. Không đúng, chỉ ít 10.000 ma nhân quân đoàn. Mà lại là quân chính quy, có vượt qua 2.000 siêu phàm ma nhân, mà lại từ một tên ma tộc Tiềm Long dẫn đội. Trương Dương vừa định quấn về sau, đống nhiên dừng lại, bởi vì đối diện ma nhân quân đoàn đống nhiên bắt đầu bày trận, cái này không giống như là không có mục đích mà đến, cái này đến có chuẩn bị a. Truyền lệnh, để Triệu Châu tập kết công tượng, lấy bộ binh làm yểm hộ. Hướng vương thành phương hướng rút lui. Trương Dương choáng váng, việc này không dễ chơi, cái kia ma tộc Tiềm Long chỉ cần không phải mù lòa, tự nhiên là có thể nhìn ra nơi này chính đang làm gì, vương thành bí mật giữ không được, một tay bài tốt, tựa hồ tùy thời muốn nổ. Cái kia vương bắt độc tử đỏ ra quái, không nên bị ta bắt được cơ hội, bằng không thì lao tử hoán chết ngươi. Trương Dương trong lòng âm thầm thể, quá hố. Ngao hợp. Đối diện ma nhân quân đoàn bắt đầu bày trận chậm rãi tiến lên, tốc độ rất chậm, nhưng lực áp bách rất mạnh. 2.000 tên siêu phàm ma nhân cầm đầu, đại bộ phận đều là loại kia trọng giáp ma nhân, còn có một phần là song đầu ma nhân. Thuẫn trận, kéo cự ngựa, châm lửa, cự công thành nỏ, khóa chặt mục tiêu, chuẩn bị phát xạ. Trương Dương bên này, Trương Lương đã trốn vào hắn ủy thác Triệu Châu vì hắn tự mình chế tạo đặc biệt cỗ xe bên trong, tùy thời chuẩn bị rút lui, bất quá nhờ vào hắn bố trí nơi đóng quân quá xuất sắc, sở dĩ cũng không phải là không có lực đánh một trận. Húng chi bọn hắn còn có 10 tên trọng giáp mạch đao giáo hí. Mà bây giờ phụ trách chỉ huy, chính là cái này 10 tên trọng giáp mạch đao giáo hí. Bọn hắn giống như 10 pho tượng chiến thần một dạng đứng tại nơi đóng quân bên trong, chống đỡ dài 3 mét to lớn mạch đao, lưới đao sáng như tuyết, nồng đậm sát khí như ẩn như hiện. Tới gần người, đều có thể ngửi được loại kia núi thây biển máu giống như hương vị. Thế là Trương Dương bỗng nhiên không lo lắng, hắn liệm khí tức, mang chạm đất tên Thanh Vân kiếm hiệp đi vào nơi đóng quân một bên. Tùy thời chuẩn bị cuốn sau bao vây tiêu diệt, hắn vẫn là không muốn buông tha một cái ma nhân, càng muốn làm thịt hơn cái kia ma tộc Tiềm Long. Khi ma nhân quân đoàn tiến vào 1.000 mét cự ly, chiến đấu nháy mắt khai hỏa, 10 đài bị che giấu cự công thành nỏ nhắm ngay 10 cái bắt mắt nhất song đầu ma nhân, chỉ nghe từng đợt như sấm sét tiếng nổ, 10 chi vỏ rượu thô tinh tế thép nỏ thương lấy mấy lần vận tốc âm thanh bay ra, trong chốc lát liền đem cái kia 10 cái song đầu ma nhân cho bắn giết, thậm chí cái kia nỏ thương còn dư thế chưa tiêu cày ra hơn 100 mét. Lại hoành sắt trên 100 ma nhân. Uy lực như thế, để hai phe địch ta đều là lấy làm kinh hãi, sau đó Trương Dương mới ý thức tới, cái này cự công thành nọ thế nhưng là yêu tộc xuất phẩm, là cái kia kim đan kỳ yêu tu chuyên môn lén qua mang tới. Ngao hợp. Ma nhân quân đoàn lập tức phát khởi công kích, đen nghịt như là màu đen đỉnh lũ, tại mười mấy giây đồng hồ sau liền hung hăng tấn công đi lên, nơi đóng quân bên trong, cũng là có 500 tên đội trưởng cấp cung tiễn thủ. Nhưng là bọn hắn giờ phút này bắn ra kim điều xuyên giáp mũi tên lại là như thế bất lực, liền trọng giáp ma nhân làn ra đều bắn không phá. Cái này căn bản không cùng một đẳng cấp. Lùi ra phía sau. Cũng chính là tại thời khắc này, 10 tên trọng giáp mạch đao giáo húy kéo lấy to lớn mạch đao xông ra nơi đóng quân, cùng đối diện ma nhân công kích chiều cường so sánh, sao mà nhỏ bé. Thế nhưng là một giây sau, tất cả mọi người phát hiện bọn hắn sai. Bởi vì là một đạo vô cùng ngưng trọng dày đặc sát khí trận tựa như lôi bạo một dạng nổ tung. Cái kia vọt tới phía trước nhất một bộ phận trọng giáp ma nhân, mặc dù cũng là siêu phàm, có thể nhưng vẫn bị sát khí này trận cho chấn nhiếp bước chân hơi loạn. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Ngay bỗng nhiên đen, không phải là bởi vì trên đầu mây đen che phủ, mà là mạch đao lưới đao quá mức sáng như tuyết. Bạch, vù vù. Chỉ thấy được thiểm điện từng đạo xoay tròn, thu hoạch, ma người thân thể, đầu lâu tựa như là thu hoạch sau bắp, lộc cộc đầy đất cút. Quá rung động. Chỉ là 10 cái trọng giáp mạch đao giáo húy, đúng là ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại hơn 2.000 trọng giáp ma nhân công kích, sau đó còn có thể ngạnh sinh sinh đem đối phương nghiền áp xuống, ấn xuống dưới, trên mặt đất ma sát.

Trương Lương ngữ khí trầm trọng, đỏ ra quái loại này mánh khóe còn không gạt được hắn. Trương Dương không có lên tiếng, hắn lại làm sao không biết. Chúa công, còn tiếp tục sửa đường sao? Hoặc là chúng ta cần phải nắm chặt thời gian chế tạo một chút cường đại thủ thành khí giới, chỉ cần có thể kiên trì chư vị tướng quân luyện binh có thành tựu, trước mắt khó khăn đều không phải khó khăn. Triệu Châu cũng đề nghị, đừng nhìn lao đầu rất bình tĩnh bộ dáng, kỳ thật hắn cũng sợ chết, chỉ bất quá hắn cầu sinh trí tuệ càng châu mà thôi. Không được, đường nhất định muốn tiếp tục tu, đây là chúng ta tốt nhất khuyết trương bố cục thời cơ, bằng không thì như đợi đến ma tộc đại quân lấy lại tinh thần, nghĩ lại sửa đường liền không có cơ hội, mà con đường này, càng là quân ta kỵ binh triển khai nhanh trong cơ động cơ sở. Trương Dương trầm giọng nói, nô nhai thiết sư tử, lôi minh trọng giáp mạch đao giáo húy, liền cái này hai đại vương bài, không cần nhiều, đều có 500 người, phối hợp cấp 6 vương thành, đó chính là vương bài. Có thể ngạnh sinh sinh trong tuyệt cảnh giết ra một tuyến ánh dạng đông. Mà bây giờ, hắn thiếu chỉ là chờ đợi thời gian mà thôi. Chúa công, như cái kia mặt phía bắc địch nhân lại đến tập kích quấy rối nên ứng đối ra sao? Trương Lương chưa từ bỏ ý định hỏi. VN. Nó không có cơ hội. Ta sẽ đích thân đi giải quyết nó. Trương Dương hung tận nói, nguyên bản hắn chỉ là muốn an tĩnh cậu thả cái một năm nửa năm, mọi người nước giếng không phạm nước sông, nhưng là đã cái này đỏ ra rất nhớ dày vò, vậy chúng ta liền dày vò cái triệt để. An bài hoàn tất, Trương Dương cũng lười xem khối kia hoàn chỉnh kiến thôn lệnh cùng cái khác thu hoạch, liền đơn thương độc mã rời núi. Sau đó hắn chuyện thứ nhất chính là chế tạo một chi ma nhân quân đoàn. Một hơi xông ra 1.000 dặm, Trương Dương cũng không che che lấp lấp, xông vào một chỗ thận tộc ma nhân căn cứ, cạch cạch cạch. Một hơi chính là 10 lần linh hồn chấn động, đem sở hữu thận tộc ma nhân bất luận lớn nhỏ hết thể chân choáng, sau đó trói lại, lần lượt thi triển ma mà nói, trọng giáp, hắn không quan tâm chất lượng, chỉ để ý số lượng. Ngắn ngủi thời gian mấy tiếng, hắn tiêu hao 20 đơn vị pháp lực, hao tổn không linh hồn của mình, nhưng cũng một hơi chế tạo ra 2.300 tên trọng giáp ma nhân. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, hết thể khôi phục, hắn liền tiếp tục loại này bắt ma nhân tráng đinh hành động, mà lại lần này có trọng giáp ma nhân tương trợ. Hắn thậm chí đều không cần phóng thích linh hồn chấn động. Như thế, thật giống như quả cầu tuyết. Ngắn ngủi 4-5 ngày thời gian, hắn liền quét ngang 10 cái thận tộc ma nhân căn cứ, một hơi cho chính hắn chế tạo 35.000 tên trọng giáp ma nhân. Những này ma nhân có chỉ tương đương với chính quy trọng giáp ma nhân 8 thành thực lực, có chỉ tương đương với 6 thành thực lực, bất quá không quan hệ, số lượng mới là ưu thế lớn nhất. Dù sao Trương Dương là thật không thèm đếm xỉa. Hắn liền mang theo cái này trùng trùng điệp điệp ma nhân quân đoàn. Một đường càn quét quá khứ, thuần túy là dùng pháp lực mở đường, dùng tài nguyên mở đường, đợi đến ngày thứ 6 thời điểm, hắn cảm ứng được con kia đỏ ra quái. Căn cứ vị trí của đối phương cùng đại địa đồ tốc độ di chuyển, hắn có thể xác định cái này đỏ ra quái quả nhiên là xuất lĩnh đại quân xuôi nam đi kiếm chuyện. Nhưng đối với cái này Trương Dương chỉ là giữ tợn cười một tiếng, căn bản không ngăn cản đoạn, dù là cái kia đỏ ra quái cách mình vương thành cự ly chỉ còn lại 800 dặm, chỉ cần một ngày hành quân cấp tốc liền có thể bắt lại. Thế nhưng là hắn liền không đi quản, vẫn mang theo hắn ma nhân quân đoàn, một đường trùng trùng điệp điệp hướng bắc đánh tới. Đây chính là rõ ràng muốn đổi nhà thái độ. Thế là một giờ sau, đỏ ra quái đình chỉ xuôi nam, bởi vì nó trước mắt đã thành lập tốt một tòa cấp 4 vương thành, nó hẳn là cũng đoán được Trương Dương cái này đối thủ cạnh tranh cũng có thể là tại tu kiến vương thành, nhưng bởi vì Trương Dương đem cấp 6 vương thành sau khi xây xong khí thế nuốt, sở dĩ nó còn không biết, chỉ là cho rằng còn chưa xây thành. Vậy thì không đồng dạng. Hắn cấp 4 vương thành đã xây thành, không cho sơ thất, mà Trương Dương vương thành còn đang kiến thiết, thấy thế nào cái này đổi nhà chiến thuật đều không có lời. Đỏ ra quái như bị điên hướng trở về, Trương Dương xuất lĩnh ma nhân quân đoàn trùng trùng điệp điệp hướng bắc giết, thuận tiện một đường càn quét thận tộc ma nhân căn cứ, lúc này hắn liền ngẫu nhiên thả đi một chút nhìn rất thông minh thận tộc ma nhân thủ lĩnh, cũng vô tình hay cố ý chế tạo một chút có thể bị bọn chúng cho lý giải manh mối. Cái này như vậy đủ rồi. 3 ngày sau. Đỏ ra quái mang theo quân đội của nó trong đêm trở về nó cấp 4 vương thành, kỳ thật ngay tại cự ly Trương Dương vương thành phía bắc 400 dặm tả hưu, thật sự là tốt hàng xóm. Trương Dương lúc này cự ly nó còn có 1.000 dặm tả hưu, hắn cũng không đi chủ động tiến công, chính là bốn phía cướp bóc, mở rộng hắn ma nhân quân đoàn. Lúc này hắn đã có 50.000 trọng giáp ma nhân, chỉ là pháp lực tiêu hao liền có gần hơn 300 đơn vị, một phần là hắn phân giải ma huyết chiết xuất ra, một phần là nguyên bản tài nguyên. Có thể nói lần này Trương Dương là thật muốn phá sản. Nhưng những này đại giới đều là đáng giá, bởi vì động tĩnh bên này quá lớn, vực sâu ma tộc đã chú ý tới, nhất là lại thêm đỏ ra quái trước đó thả ra tin tức, sâu như vậy huyên ma tộc sẽ lập tức đoán được có địch nhân tại bọn chúng quê quán tu kiến vương thành, cái này là tuyệt đối không thể nhẫn. Nửa tháng sau, Trương Dương trọng giáp ma nhân quân đoàn đã đạt đến 60.000 số lượng, hắn cũng triệt để phá sản, nhưng cái này hiệu quả là cực tốt, trùng trùng điệp điệp 60.000 ma nhân quân đội như mây đen một dạng tụ tập tới, chậm rãi tiến sát, một phương diện áp bách được cái kia đỏ ra quái chỉ có thể trốn ở vua của nó trong thành không dám núp đích, một phương diện lại là cờ xí tươi sáng cho vực sâu ma tộc chỉ rõ phương hướng, nhìn a, nơi này có một tòa cấp 4 vương thành. Chúng ta cần phải bắt lấy nó. Lại nửa tháng sau, cái kia đỏ ra quái ngồi không yên, nó ý đồ mang binh công kích, nhưng khi nhìn đến 60.000 trọng giáp ma nhân đội hình về sau, nó vẫn là ngoan ngoãn lui trở về. Ân, không có cách, ai bảo Trương Dương làm ra trọng giáp ma nhân đều là bộ dáng hàng, trông thì ngon mà không dùng được đâu. Hơn 6 vạn siêu phàm binh sĩ, góp, ai nhìn thấy cũng sợ mất mật à, huống chi cái kia đỏ ra quái cũng không phải ma tộc, chẳng biết cụ thể nền tảng. Thế là đỏ ra quái liền hết hy vọng tử thủ cấp 4 vương thành, cái này vốn là nó một cái đại sắc khí, đáng tiếc bây giờ lại thành nó lồng giam, trừ phi nó nguyện ý từ bỏ, nhưng từ bỏ nói nghe thì dễ, nó đã hao hết sở hữu át chủ bài, sở hữu tài nguyên, mà lại hiện tại trò chơi bắt đầu đã tiến vào năm thứ 3A. Lấy cái gì đi đối kháng, lấy cái gì đi tranh bá, nhận thua sao? Trương Dương 60.000 trọng giáp ma nhân tại 100 dặm bên ngoài khốn đỏ ra quái cấp 4 vương thành thời điểm. Vực sâu ma tộc cũng không ngừng xác minh tình huống, trong đó còn có hai cái ma tộc tiềm long muốn cùng Trương Dương lôi kéo làm quen, kết quả Trương Dương căn bản không lộ diện, nói đùa, lộ diện ta liền bại lộ. Nhưng những ma tộc kia tiềm long chí ít còn không có sinh nghi. Thời gian liền một ngày như vậy ngày kéo lấy, sau đó tại tháng thứ 2 mạng, chi thứ nhất 5.000 người siêu phàm ma nhân quân đội chạy đến, tại Trương Dương lập xuống quân doanh Nam Bộ 50 dặm bên ngoài hạ trại, một bộ chúng ta là quân đội bạn, chúng ta lẫn nhau chi viện. Chúng ta kể vai chiến đấu dáng vẻ. Trương Dương đương nhiên không dám dở trò linh tinh, bởi vì hắn cái này 60.000 giả trọng giáp ma binh, sợ đều không phải đối diện 5.000 siêu phàm ma nhân một canh giờ chém giết. Có thể đó cũng không phải hắn điểm đáng ngờ, bởi vì ma nhân quân đội cũng là có thực lực cao thấp xếp hạng, ngươi có thể phủ định những không phải kia ma nhân sao. Cái kia rõ ràng là nhất chính quy ma nhân, sở dĩ cái kia chính là mình người. Tháng thứ 3 giữa tháng, thứ 2 chi 1 vạn người ma nhân quân đoàn đổi tới. Mà lúc này đây Trương Dương đã mượn bóng đêm trượt, mà toàn bộ rằng có chiến trường, cũng chỉ có đỏ ra quái biết hắn trượt. Đỏ ra quái thậm chí muốn mang binh ra khỏi thành đánh một đợt phản kích, lúc này nó là thật phát hung ác, đáng tiếc, Trương Dương 6 vạn ma binh không núp đích, vẹn vẹn cái kia 10.000 5.000 chính quy ma nhân quân đoàn, thiếu chút nữa để hắn không thể quay về, thế là chỉ có thể tử thủ cấp 4 vương thành, cũng trơ mắt nhìn Trương Dương bỏ trốn mất dạng, lại tại trong một ngày liền chạy ra 300 không dặm phạm vi cảm ứng. Đỏ ra quái đã xong, đây là khẳng định. Cấp 4 vương thành rất lợi hại, nhưng dù sao cũng không đủ phát triển thời gian, bị 10.000 5.000 siêu phàm ma nhân vây, lại có 4 tên ma tộc tiềm long nhìn xem, chỉ có thể tử thủ. Hết lần này tới lần khác Trương Dương trước khi đi còn để bạt một tên phi thường thông minh trọng giáp ma nhân, để nó làm thủ lĩnh, đi theo cái khác ma nhân quân đoàn cùng nhau tác chiến, thế là chi này hàng giả quân đoàn vẫn thật là thành đỏ ra quái ác ngộng. Tháng thứ 3 cuối tháng, thứ 3 chi 5.000 siêu phàm ma nhân quân đoàn đuổi đến, từ phía sau lưng bao vây đỏ ra quái cấp 4 vương thành. Giờ khắc này, đỏ ra quái cuối cùng nghĩ bỏ qua cấp 4 vương thành chạy trốn, nhưng còn chưa chờ nó hành động, hắn bị cảm ứng được, một cái mở ra trạng thái chiến tranh vực sâu ma tộc, tại bên ngoài 3.000 dặm đưa nó khóa chặt, lúc này nó đào tẩu đều vô dụng, đây là ma tộc nội địa, là ma tộc địa bàn, ngươi tại chúng ta nơi này kiếm chuyện, làm liền làm đi, còn bị chúng ta phát hiện, còn bị chúng ta bao vây. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là tiểu đầu đinh à, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Có biết hay không vì xử lý ngươi, chúng ta đều không thể không từ bỏ một bộ phận chính diện chiến trường. Vực sâu ma tộc rất tức giận, thật rất tức giận, cấp 4 vương thành à, đây thật là quá nguy hiểm, may phát hiện ra sớm, bằng không thì nếu để cho nó thời gian 1 năm phát triển, hậu quả cũng sẽ là thiết tưởng không chịu nổi. Sở dĩ nhất định phải trọng binh vây quanh, 3 tầng trong, 3 tầng ngoài. Cuối cùng không sai biệt lắm 100.000 ma nhân quân đoàn. Tốn thời gian 3 tháng, từ mấy vạn dặm tiền tuyến chạy về, tại trong lúc bất chi bất giác liền hoàn thành đối với đỏ ra quái cấp 4 vương thành vây quanh, thật là vây quanh, cam đoan một con yêu con chuột đều không trốn thoát được. Nhưng lúc này, thời gian đã qua 7 tháng. Cự ly Ngô Lỗi huấn luyện được 500 bản thạch trọng bước đã chỉ còn lại 2 tháng, cự ly Lôi Minh huấn luyện được 500 phi vân mũi tên vệ chỉ còn lại 4 tháng. Mà ra ngoài mua thiết sư tử tọa kỵ Ngô Nhai sớm tại 2 tháng trước liền đã trở về, cũng mang về 500 đầu toan nghe kỳ thú. Xây dựng thiết sư tử giã chiến kỵ binh hạng nặng chính yếu nhất điều kiện đã đầy đủ. Đây chính là tương đương với giã chiến xe tăng một dạng khủng bố tồn tại A. Mà huấn luyện thiết sư tử thời gian thì là muốn ngắn ngủi rất nhiều, chỉ cần 4 tháng là được, bởi vì thiết sư tử cái này binh chủng trọng yếu nhất chính là tọa kỵ, cực cường đại tọa kỵ sẽ để cho sức chiến đấu để thăng mấy lần. Sở dĩ chỉ cần lại có 2 tháng, Trương Dương liền sẽ nắm giữ 500 tên thiết sư tử giã chiến kỵ binh hạng nặng. Tựa hồ, ổn. Chương 177, sừng hiệu khinh kỵ. Cuồng phong gào rít giận dữ, mây đen dày đặc. Tiếng sấm ầm ầm chống trận một dạng bừng tỉnh đêm tối. Trương Dương đứng thẳng đầu tường, tóc bay lên, hai mắt như điện, giống như là tại độ kiếp. Nhưng kỳ thật đang độ kiếp chính là hắn Vương Thành, thế lực của hắn. Trước mắt dù là mưa to đem đến, nhưng tất cả mọi người, từ Trương Dương, cho tới mỗi cái công tượng, liền Trương Lương cái này sợ chết ra hỏa đều buộc phát ra khủng bố cầu sinh dục. Không sai, từ khi Trương Dương lặng lẽ lui về đến về sau, toàn bộ Vương Thành trên dưới liền tiến vào siêu cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bây giờ Vương Thành đã tu kiến tốt quan đạo có 3 đầu, điều thứ nhất là thông hướng Đại Sơn bên ngoài, nhưng không có thông suốt, chỉ tới 500 dặm. Đầu thứ hai quan đạo là kéo dài đến Vương Thành chính nam một ngọn núi, cự ly 40 dặm, từ vị trí địa lý giảng, đây chính là cấp 6 Vương Thành Nam Thiên Môn, lúc trước Triệu Châu thiết kế thời chính là phối hợp ngoại thành dự lưu. Đầu thứ ba quan đạo là kéo dài đến Vương Thành chính tây 30 dặm, nơi đó đồng dạng có một tòa núi lớn, cũng là Vương Thành Tây Thiên Môn. Hai ngọn núi này cùng hai tòa quân sự kiến trúc, liền đem cấu thành cấp 6 Vương Thành tam giác sát hoạch tâm phòng ngự hệ thống, mà giờ khắc này Trương Dương đang tự mình đốc công kiến thiết, chính là cái này hai tòa pháo đài, dựa theo kỳ hạn công trình tính, nhiều lắm là chỉ cần ngày 15 liền có thể hoàn thành. Mà ở đây tam giác sát phòng ngự vùng đất trung ương, cũng có binh sĩ trong đêm đang làm việc, bọn hắn cần đem trạm gác cao thung lũng hết thể săn bằng, lại trải lên đá vông, cuối cùng phiến khu vực này liền đem biến thành nam bắc dài 100 dặm. Một bộ phận kéo dài đến Vương Thành phía Bắc, đông tây dài 30 dặm cự đại chiến trường. Đây là vì thiết sư tử giã chiến trọng trang kỵ binh chuyên môn chế tạo chiến trường chính. Trừ cái đó ra, còn sẽ có 3.000 đại giác lộc trọng trang thương kỵ binh làm phụ trợ. Không sai, Trương Dương mặc dù phá sản, nhưng không chịu nổi hắn vốn liếng quá phong phú, như cũ có thể xuất ra 5.000 đầu đại giác lộc tọa kỵ, 5 đầu trưởng thành địa hành mục yêu, cùng đại lượng vũ khí trang bị. Hiện tại vấn đề là 3.000 tên đại giác lộc trọng trang kỵ binh nhất định là tiêu hao phẩm, có thể dùng đội trưởng cấp đao thuẫn binh bộ binh cùng đội trưởng cấp thương binh trực tiếp thăng cấp ra, nếu như có thể tại ma tộc phát hiện cũng vây công trước đó đem toàn bộ huấn luyện thành siêu phàm, cái kia mới phần thắng nhiều nhất. Có thể Trương Dương hiện tại thật không có tiền, mà thời gian lại là như thế gấp gáp. Bây giờ ma tộc đại quân khẳng định đã bao vây đầu kia đỏ ra quái cấp 4 vương thành, xét thấy cái kia đỏ ra quái sức chiến đấu cùng cấp 4 vương thành phòng ngự. Bọn chúng cần ít nhất gần 2 tháng đến giải quyết chiến đấu, sau đó gần 2 tháng thăm dò chung quanh, đến cuối cùng phát hiện Trương Dương cấp 6 Vương Thành, thậm chí đại quân xuôi Nam tiến hành trùng điệp vây quanh, chí ít còn phải cần 3 tháng. Dù sao, Trương Dương chọn lựa sơn lâm vị trí có thể so sánh đỏ ra quái chọn lựa sơn lâm vị trí dốc đứng, ẩn nấp được hơn rất nhiều. Trương Dương có thể ngạnh sinh sinh ở đây núi rừng bên trong ném ra một cái cấp 6 Vương Thành, dựa vào tất cả đều là tài nguyên, khủng bố tài nguyên. Chúa công, thần có một sách. Trong cuồng phong bạo vũ, Trương Lương chạy tới, khoảng thời gian này hắn thật không dám thất lễ, loay hoay chân không chạm đất, cũng may mà hắn loại kia siêu phàm nội chính quản lý trình độ, mới có thể để cái kia 3.000 tên về sau chiêu mộ binh sĩ cũng có thể đi làm công binh. Giảng, thần không bao lâu hoang đường, có thật nhiều hoang đường sự tình, khi đó thần thủ hạ có một màn liêu, gọi mã tiến người, người này trời sinh kỵ tướng, nhất thiện khinh kỵ binh, như chúa công lo lắng tiếp xuống một trận chiến, thần có lẽ có biện pháp mời hắn ra tới làm việc. Giang giác, giang giác. Một đạo thiểm điện bổ ngày mà qua, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đến rơi xuống, Trương Dương không có đi xem Trương Lương, chỉ là phất tay khiến sở hữu công tượng binh sĩ kết thúc công việc, sự tình lại gấp, cũng không có đạo lý tại mưa to bên trong làm việc đạo lý. Đợi đến tất cả mọi người rút về Vương Thành, Trương Dương mới đi nhìn cái kia đã kinh biến đến mức có chút tặc mi thử nhãn Trương Lương. Ân, có tật giật mình. Trên thực tế Trương Dương cũng không nghĩ ra Trương Lương gia hỏa này thế mà có biện pháp triệu hoán chính hắn đã từng thần tử. Ngươi còn có thể triệu hoán nhiều ít cái. Liền một cái, chúa công minh giám à, thần đối với ngài trung thành chứng giám nhật nguyệt, thần cái này có thể dư thừa triệu hoán năng lực, thực sự là thần nửa đời cẩn thận chỗ dự lưu thủ đoạn, chúa công sợ là không biết, thần đã từng cho mình lên một cái ngoại hiệu gọi Trương Nhất Tay, ý tứ chính là nói, vĩnh viễn lưu lại thủ đoạn. Trương Lương gào khan đứng lên. Vậy liền đem cái này mã tiến kêu đến đi, 3.000 tên lớn nơi hẻo lánh kỵ binh liền từ hắn phụ trách huấn luyện, hiệu quả sẽ như thế nào? Trương Dương không có quá nhiều truy cứu, có thể không tiêu hao vương khí, liền nhiều chiêu mộ một tên nhân vật lịch sử, hắn vẫn là kiếm. Về phần Trương Lương, cái này huyền tôn có thể hay không vì vậy đạt được kiếm chuyện năng lực, đó là không có khả năng. Thần không rõ lắm, nhưng mời chúa công yên tâm, cái này mã tiến đã từng là lôi minh phó tướng, lôi minh trọng giáp mạch đao giáo úy kỳ thật cũng là có yếu điểm, không có kỵ binh phụ trợ, coi như đánh bại địch nhân, cũng đuổi không kịp a. Mã Tiến khi nào sẽ đến? Chỉ cần 3 ngày. 3 ngày sau đó, Trương Dương quả thật gặp được Trương Lương đã từng thần tử Mã Tiến, nhưng người này lại không cách nào đưa vào kiến thôn lệnh, cũng chính là không thuộc về Trương Dương túi, chỉ có thể tính Trương Lương ra thần. Nhưng lúc này cũng không cần so đo. Trương Dương trực tiếp đem 3.000 đầu đại giác lộc tọa kỵ triệu hoán đi ra, bởi vì Mã Tiến gia hỏa này nói là muốn trước nhìn tọa kỵ, mới có thể định kết luận. Đây là kỵ binh trọng yếu nhất mấu chốt. Chờ 3.000 đầu đại giác lộc tọa kỵ xuất hiện, không có chờ cái kia Mã Tiến cho ra cái gì phân tích, đang huấn luyện thiết sư tử Ngô Nhai lại đã bị kinh động. Chúa công giấu được ta thật khổ, loại này tọa kỵ mặc dù còn kém rất rất xa toan nghê dị thú, thế nhưng hơn xa bình thường tọa kỵ. Ngô Nhai nên ngang đi qua, một cái bả vai liền đem Mã Tiến đụng vào bên cạnh. Chúa công, này tọa kỵ có 3 loại ưu thế, 2 loại thế yếu. Ưu thế 1, công kích nhanh, đại giác lộc là yêu tộc, huyết mạch thiên nhiên liền có thể câu thông thiên địa linh khí, sở dĩ bọn chúng so chiến mã càng am hiểu chạy. Khởi xướng công kích thời có thể chạy ra chiến mã 2 lần tốc độ. Ưu thế 2, sức chịu đựng cao, am hiểu chạy thật nhanh một đoạn đường dài, quả thực chính là khinh kỵ binh thiết yếu tọa kỵ. Về phần nguyên nhân ta vừa mới nói, đại giác lộc là yêu tộc ưu thế lớn nhất là cái gì? Câu thông thiên địa linh khí, nói cách khác bọn chúng không cần bổ sung cỏ khô uống nước, cũng có thể chạy thật nhanh một đoạn đường dài cả ngày, cứ như vậy lớn thể trạng, một ngày buôn tập ra 300 không giảm, cùng chơi giống như. Ưu thế 3, va chạm lực cực cao. Bởi vì đại giác lộc hình thể đặc thù, bọn chúng so chiến mã va chạm trọng tâm thấp hơn, trên đầu còn có sắc bén sừng hiệu, sở dĩ gặp được địch nhân bộ binh hạng nhẹ, cái kia chưa nói, trực tiếp hóa thân trọng trang xông trận kỵ binh cũng một chút cũng không giả. Về phần thế yếu, có 2 cái, đệ nhất, chục triệu không thể để cho đại giác lộc kỵ binh cùng yêu tộc tác chiến, bọn chúng sẽ lập tức phản chiến. Thứ hai, đại giác lộc tiêu hao rất nhiều, bởi vì chúng nó là yêu tộc nha. Một khi tiêu hao hết bọn chúng trong cơ thể dự trữ thiên địa linh khí, nếu vô pháp nhanh chóng tiến hành bổ sung, bọn chúng liền sẽ nhanh chóng già yếu chết mất. Sở dĩ, mặc dù đại giác lộc am hiểu chạy thật nhanh một đoạn đường dài, nhưng mỗi ngày lớn nhất buôn tập cự ly không nên vượt qua 1.000 dặm. Mặt khác, các trồng lương thực liền không thể đoạn, trạng thái chiến đấu dưới, mỗi ngày 300 cân lương thực sẽ kéo đổ. Hết thể hậu cần. Từ trên tổng hợp lại, thần cả gan trần thuật, mời chúa công đem chi này khinh kỵ binh giao cho thần đến thống soái. Dù sao chi này khinh kỵ binh tồn tại chính là vì phối hợp 500 thiết sư tử, thần chỉ cần 3 tháng, liền có thể chủ trì công chế tạo ra một chi vô địch đội mạnh. Hoang đường, loạn thần tặc tử, cũng dám lô mãng. Trương Lương tức giận đến toàn thân phát run. Tất cả câm miệng. Trương Dương trầm giọng quát, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hắn được tranh thủ thời gian thu hoạch một chút vương khí, bằng không thì chấn không được đám này kiệt ngạo vô cùng ra hỏa, bởi vì bọn hắn từng cái đều là vương cấp nhân tài. Mà lại đều là trong lịch sử khai sáng ra riêng phần mình thời đại kiêu hùng đế vương, cũng không thể cho bọn hắn đâm đâm cơ hội. Ngô Nhai, ngươi như thật có bản lĩnh kia, cái này 3.000 đầu đại giác lộc tọa kỵ liền về ngươi phụ trách, binh sĩ ngươi đến chọn, nhưng yêu cầu của ta là, sau 3 tháng, nhất định phải thành quân, nếu không. Thân nguyện lấy thủ cấp lập xuống quân lệnh trạng. Ngô Nhai tràn đầy tự tin, Trương Dương đương nhiên đồng ý, dù sao Ngô Nhai thế nhưng là bồi dưỡng được thiết sư tử loại này cường hãn siêu phàm binh chủng. Như vậy đồng dạng huấn luyện một chi khinh kỵ binh, cũng là chuyện đương nhiên. Cái này điểm, hắn không tin Mã Tiến. Giải quyết khinh kỵ binh huấn luyện sự tình, Trương Dương nhưng lại được hồi tới dỗ dành Trương Lương. Để ra thần của ngươi Mã Tiến đi chiêu mộ lưu dân đi. Chúa công, Mã Tiến không có tư cách đi dị giới chiêu mộ lưu dân, chỉ có thể thần chờ đi, nhưng chúng ta tiến về dị giới tư cách đã bị nô lỗi, nô nhai phụ tử hao hết. Trương Lương cắn răng nghiến lợi nói, Vương Thành mới lập, là có 2 lần tiến về dị giới thí luyện tư cách. Nhưng là 2 cái này vũ phu, quả thực lãng phí ngày này bàn cho cơ hội quý báu, một cái chỉ đem hồi 10.000 lưu dân, 3.000 tân binh, một cái chỉ đem hồi 500 dị thú, thần muốn vạch tội Ngô gia phụ tử tham ô quân tư. Đủ rồi, ngươi cảm thấy tiến về dị giới thí luyện còn cần gì điều kiện? Trương Dương quả thực đau đầu, vương khí không đủ, mới thêm ra một cái Mã Tiến, tình huống này lập tức lại khác biệt. Hồi bẩm chúa công, lén qua là không thể nào lén qua, thần một đời quang minh lỗi lạc, khinh thường làm này trộm đạo sự tình. Nhưng nếu như chúa công nguyện ý hiến tế đầy đủ bảo vật, có lẽ có thể cầu đến một phần dị giới thí luyện tư cách. Trương Lương nhãn châu xoay động. Dạng gì bảo vật phù hợp? Thần chẳng biết. Vậy ngươi liền tự mình đến chọn. Trương Dương rất im lặng, xoát xoát xoát vung ra một đống lớn vật phẩm, hắn đã là phá sản, còn lại đây đều là tạm thời không dùng được. Thế là Trương Lương liền xông lên, hai mắt trừng đến giống như bóng đèn, bắn ra đáng sợ quan mang, chỉ chốc lát sau liền lấy ra 3 kiện vật phẩm. Ta chỉ làm cho người chọn một kiện. Trương Dương khẽ nhíu mày,